Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chiến đấu, trong lòng đột nhiên báo động, gần như là theo phản xạ mà một tay đẩy Kim Mãn Đường về phía xe, đồng thời mượn lực đẩy nhảy sang một bên, chỉ cảm thấy trên lưng đau xót giống như muốn gãy thành hai đoạn. Trong lòng hắn biết không ổn nhưng lại vô lực tránh đi, càng miễn bàn đến phản kích, ngay sau đó đã bị cái gì đó bọc kín lấy thân thể tha vào khe nước. Từ đầu tới cuối, hắn thậm chí không nhìn rõ thứ tấn công bọn họ là cái gì. Cứu anh ta! Mau, cứu anh ta, bị đẩy ra. Kim Mãn Đường mới vừa được người bảo vệ đỡ đứng vững liền nhìn thấy Nam Thiệu bị một dây leo xanh ngắt trông như mãng xà kéo vào khe nước, không khỏi thất thanh hét lên. Cô biết vừa rồi là Nam Thiệu cứu cô, nếu không lúc này người bị kéo vào nên là cô mới đúng. Nhưng mà đối với đám Trần Triệt chuyên bảo vệ cô mà nói, Nam Thiệu chỉ là một người không quan trọng, đương nhiên sẽ không vì cứu hắn mà bỏ mặc một dị năng hệ trị liệu cực kỳ quan trọng, bởi vậy đối với lời cô nói đều mắt điếc tai ngơ, lưng tựa lưng tạo thành vòng tròn bảo vệ cô. Cẩn thận lùi về phía xe, Kim Mãn Đường có lẽ cũng hiểu rõ suy nghĩ của bọn họ, thế nhưng lại không biết phải làm thế nào, dù sao chức trách của những người này là bảo vệ cô, không có nghĩa vụ nghe cô chỉ huy mạo hiểm tính mạng đi cứu người khác, nhưng bảo cô không làm gì mà chỉ lo chạy trốn thì cô làm không được, dù sao người ta cũng vừa mới cứu cô một mạng. Tuy rằng năng lực của cô không đủ để cứu người, nhưng nếu cô đi, những người bảo vệ cô tự nhiên cũng phải sẽ đi theo, cho dù không theo thì cũng sẽ giúp một chút. Nghĩ như thế, thừa dịp người bên cạnh không chú ý, cô liền xông ra khỏi vòng bảo vệ chạy về phía khe nước. Chỉ tiếc chưa chạy được hai bước đã cảm thấy sau gáy tê rần, nháy mắt đã mất đi tri giác. Hóa ra mấy người Trần Triệt tuy bị hành động đột ngột của cô làm cho lúng cuống tay chân nhưng dù sao cũng đều đã từng trải qua sóng to gió lớn, rất nhanh đã có phản ứng, trực tiếp ra tay đánh ngất. Kim Mãn Đường thân có dị năng trị liệu, tuy bình thường cũng chú ý rèn luyện, khi giết zombie cũng rất nghiêm túc. Nhưng so với những người kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú này thì còn kém quá xa. Nhưng chỉ trong phút giây ngắn ngủi ấy, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, khe nước bên kia lại mất đi vài người. Đám Trần Triệt không dám trì hoãn, trực tiếp khiêng Kim Mãn Đường lên chạy về chiếc xe tải đi cuối, mới vừa chạy được một nửa chợt nghe tiếng răng rắc liên tiếp vang lên. Chiếc xe đầu tiên, cũng chính là chiếc xe bọn họ ngồi lúc đến đã bị một nhánh dây leo đập thành sắt vụn, lái xe bên trong cũng bị lôi ra, giống như Nam Thiệu. Ngay cả phản kháng cũng không kịp đã bị kéo vào trong khe. Vài người ra một thân mồ hôi lạnh, âm thầm cảm thấy may mắn vì không chọn chiếc xe đầu tiên. Nếu không tình cảnh phỏng chừng cũng không khá hơn lái xe kia bao nhiêu. Sau khi bọn họ lên xe, tài xế vừa quay đầu xe vừa nhìn chiếc xe phía trước cũng đang lui lại giống mình ầm một tiếng đã bị đập thành sắt vụn. Lái xe và ba dị năng hệ thổ bên trong toàn bộ lâm nạn. Trong lòng họ hoảng hốt. Xe trượt ra khỏi đường quốc lộ đã bị thực vật biến dị bên cạnh cuốn lấy. Hoảng cái gì? Không thấy nó không tấn công bên này sao? Bình tĩnh đi, từ từ lên, không cần quan tâm mấy thứ khác, có chúng tôi đối phó rồi. Trần Triệt vừa tức giận rống to vừa chỉ huy động đội xử lý hết thực vật biến dị xung quanh. Vào lúc này nếu mất bình tĩnh thì không khác gì lấy toàn bộ mạng người trên xe ra mà đùa bỡn. Lái xe lấy lại bình tĩnh, sau đó đảo vài cái, rồi giẫm mạnh chân ga xông lên mặt đường. Đồng thời thuận thế quay đầu xe, cùng lúc đó, đội trưởng cũng đang chỉ huy người chiến đấu bắt đầu thay phiên lui lại, chẳng qua chỉ ngắn ngủn mấy phút đồng hồ, bọn họ đã tổn thất hơn 10 người và hai chiếc xe, mà ngay cả tình trạng trong khe cũng chưa thăm dò được, không rút còn chờ cái gì, chờ người cản phía sau đều nhảy lên thùng xe, khi đến hơn 50 người, hiện giờ chỉ còn lại 23, nhìn từ trong khe chậm rãi dâng lên cây nấm thật lớn màu sắc rực rỡ, trong thùng xe bao trùm không khí trầm mặc. Tuy từ sau khi tận thế bùng phát, tất cả mọi người đều là từ khó khăn gập ghềnh từng bước đi tới, cũng từng gặp phải tình cảnh cửu tử nhất sinh, nhưng chật vật như lần này thì chưa bao giờ có. Ngay cả thứ kia là động vật hay thực vật cũng chưa biết rõ đã mất đi hơn phân nửa người đi cùng, nếu không phải chạy nhanh thì chỉ sợ toàn quân đã bị diệt. Rõ ràng là mấy con mãng xà xanh, sao lại, một người dị năng hệ kim trốn được lẩm bẩm nói, có chút mê mang mà nhìn về phía những người khác. Trong ánh mắt chất chứa khát vọng có người chứng minh hắn không nhìn lầm và cả bất an bị che giấu. Có người gật đầu, hiển nhiên có cùng nghi ngờ và bất an giống hắn. Các cậu nói xem, đội trưởng Chu có thể, Phương Phủ nói nhưng không phải trả lời vấn đề của người dị năng kia mà là nghĩ tới một chuyện đáng sợ khác. Phương Phủ, đừng nói bậy, đội trưởng quát khẽ, vẻ mặt khó coi. Đội trưởng Chu mang theo hơn 1.000 người, mấy chục chiếc xe, chúng ta có thể trốn được thì bọn họ không có khả năng toàn bộ đều bị bắt. Có lẽ bọn họ bị thứ kia ngăn cản nên không qua được, cho nên ở lại kho hàng, Phương Phủ ậm ừ, không dám tiếp tục đề tài này nữa, nhưng trong lòng cũng không bởi vì vậy mà trầm tĩnh lại. Có thể chỉ là thực vật, nếu là mãng xà thì với tốc độ nhanh như thế sao lại không đuổi theo ta? Đột nhiên có người nói lên tình huống không bình thường vừa rồi, nhưng tôi thấy nó cắn đứt đầu A Trung, miệng rộng há ra, trong đó rõ ràng có đầy răng, có cả nước miếng nhỏ ra, tôi còn ngửi thấy mùi hôi thối của rắn, sao có thể là thực vật? Một người khác xoa mặt, lần thứ hai nhớ lại ký ức rất có thể trở thành ác mộng khiến anh ta bừng tỉnh hàng đêm, thần sắc mỏi mệt mà bi thương, có lẽ là có gì đó khiến nó không thể rời khỏi chỗ đó. Vậy cây nấm thì sao? Nhà A Trung còn một đứa em gái, A Trung chết rồi, chỉ sợ về sau nó không sống tốt được, nếu có thể thì giúp một chút. Đúng rồi, Thành Tử, không phải cậu với A Trung là anh em tốt sao? Xe tải sóc nảy giống khi tới nhưng trong xe lại không có không khí thông dong như hơn nửa giờ trước. Mọi người bắt đầu anh một câu tôi một câu thảo luận để ngăn chặn hoảng sợ trong lòng, từ hình dáng cụ thể, chủng loại của quái vật kia, rồi lại nói tới những người bạn bị mất đi và người nhà của bọn họ, thế nhưng lại hoàn toàn quên mất Nam Thiệu, như thể người này chỉ là trâu ria. Ngay cả nói một câu cũng có vẻ dư thừa vậy, chiếc vảy sắc bén lạnh như băng chui vào trong thân thể, nội tạng ít nhiều đã bị tổn thương, lại bởi vì bị cuốn chặt nên vết thương không rách mở ra được, thậm chí máu cũng không chảy. Nam Thiệu chỉ vừa kịp nhìn thấy một đóa hoa to lớn diễm lệ lay động trong khe nước phủ đầy tuyết trắng đã bị ném vào trong bầu nhụy màu vàng kim mềm, nhũn tản ra mùi kỳ dị, nơi rơi xuống coi như mềm mại, chỉ mấp máy vài cái đã nuốt sống hắn, cảm giác nhớp nháp truyền đến. Hắn theo bản năng mà nhắm mắt lại, cảm thấy mình như lọt vào khoang trộn bê tông, không ngừng va chạm với những xác chết bị ném vào, không khí trong phổi như bị hút ra hết, áp lực từ bốn phương tám hướng dồn ép lại, cơ thể như sắp bị xây thành thịt vụn. Trong tình cảnh kịch liệt thế này máu nhanh chóng bị mất đi, hít thở không thông cùng với nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng không chỉ khiến đầu óc hắn choáng váng mà còn làm cho hắn cảm nhận rõ lực sinh mệnh đang dần mất đi từng chút một, thần chết đang ở ngay trước mặt hắn mà mỉm cười dữ tợn. Bất kể là ai khi rơi vào tình cảnh này cho dù có cam tâm hay không có lẽ cũng chỉ có thể chờ chết, nhưng Nam Thiệu chưa từng có ý nghĩ bỏ cuộc, bởi vì trong lòng hắn luôn có một niềm tin, chính là lời cam đoan với Trương Dịch khi hắn rời đi ngày đó, hắn sẽ trở về. Hắn hiểu rõ hơn bất cứ người nào khác, nếu hắn không trở về Trương Dịch sẽ gặp phải chuyện gì. Vậy nên, hắn không có lựa chọn khác, hắn nhất định phải sống. Trong xoang mũi ngập tràn mùi máu tươi quyện với mùi tanh tưởi nói không nên lời. Thỉnh thoảng có thứ gì đó mềm nhũn lướt qua mí mắt, khiến người ta liên tưởng đến những thứ không tốt. Dưới áp lực tử vong, Nam Thiệu nhanh chóng tụ tập dị năng bao quanh toàn thân, đồng thời mạo hiểm mở mắt mặc cho nguy hiểm mắt sẽ bị áp lực ép hỏng. Khiến người ta không ngờ là, bốn phía không phải là bóng tối như trong tưởng tượng mà là một không gian xanh biếc mênh mông, giống như chất lỏng đậm đặc, không chỗ nào không có, hơn nữa còn đang chậm rãi lưu động. Ở giữa dòng chất lỏng xanh biếc có thể nhìn thấy một ít mảng xương màu trắng hình người cuộn lại, hiển nhiên vẫn còn người còn sống như hắn, tuy nhiên nhìn mật độ lực sinh mệnh của họ phỏng chừng không chịu được bao lâu, ngoài ra không nhìn thấy thứ gì khác nữa, vì thế có thể đoán thứ màu xanh như chất lỏng đó là lực sinh mệnh của đóa hoa đã nuốt hắn. Trong nháy mắt cảm nhận được lực sinh mệnh dày đặc hơn đó, thân thể đến cực hạn của sự suy yếu đã kích phát bản năng, căn bản không cần Nam Thiệu tìm cách giữ mạng đã tìm cách tự cứu. Hắn chỉ cảm thấy dị năng trong cơ thể sinh ra một lực hấp dẫn mạnh mẽ, không ngừng lôi kéo lực sinh mệnh bốn phía nhập vào thân thể, đổ đầy chỗ thiếu hụt lúc trước. Bởi vì có lực sinh mệnh bổ sung, đầu óc hắn tỉnh táo lại, phát hiện lực sinh mệnh mình hút được có cả của những người còn sống xung quanh, trong lòng hắn bỗng giật thót, không khỏi bắt đầu mâu thuẫn. Không ngờ vừa nghĩ đến lại có thể cắt đứt dòng hấp thu những lực sinh mệnh màu trắng còn lại, có lẽ do dị năng được tập trung. Tốc độ hút lực sinh mệnh màu xanh liền tăng mạnh. Nam Thiệu không ngờ chuyện mình vắt hết óc cũng không có biện pháp thành công, hôm nay lại không chút suy nghĩ nào mà dễ dàng làm được, đơn giản như hít thở không khí vậy. Do mới bắt đầu hấp thu lực sinh mệnh nên sinh vật biến dị kia còn chưa phát hiện được, áp lực bốn phía đang tiếp tục tăng lên lại có vài bóng xương trắng tan biến giữa dòng xanh biếc, những bóng trắng còn lại cũng ngày càng mỏng manh. Chỉ còn Nam Thiệu bởi vì có lực sinh mệnh bổ sung nên có thể dần dần chịu được áp lực xung quanh. Thậm chí hiện tượng không thể hô hấp cũng dần giảm bớt, hắn nhắm mắt lại, tĩnh tâm, nắm chặt cơ hội cảm nhận cách thức mà dị năng vận hành, muốn từ đó tìm được biện pháp thoát khỏi hiểm cảnh, cũng đề phòng lần sau sử dụng dị năng lại luống cuống, dù sao tình cảnh nguy hiểm như lần này không gặp nữa vẫn tốt hơn. Trong lúc Nam Thiệu đang bị nhốt trong cơ thể sinh vật biến dị thì những người may mắn sống sót không dám dừng lại, nhanh chóng trở về căn cứ, để tránh xui xẻo lại gặp thứ gì không địch nổi, đội dị năng buổi sáng rời đi. buổi chiều đã trở lại, hơn nữa còn cực kỳ chật vật, hốt hoảng chạy trốn mà quay về. Lúc đi có hơn 50 người, 3 chiếc xe, khi trở lại căn cứ chỉ còn 23 người, một xe tải quân dụng. Kết quả này rất nhanh bị người tra ra, tâm tư vốn không an phận lại nổi lên. Mà trong đám người kia có mấy kẻ là đồng lõa với gã mặt chuột từng phát sinh mâu thuẫn với nhóm người Nam Thiệu khi mới tới căn cứ. Lẽ ra trong thời kỳ này, đa số mọi người sẽ không vì chút mâu thuẫn nhỏ mà gây thù chuốc oán, dù sao để sống sót đã rất gian nan, còn tâm tư nào mà phân cho thứ khác chứ. Nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ, gã mặt chuột lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, có thể đồng hành với gã cũng là cùng một loại như thế. Bọn chúng là người dị năng, thủ đoạn tàn nhẫn, trước khi tới bác vệ dù là với người thường hay người dị năng đều rất ngang ngược, thế nhưng lại ăn đau dưới tay Nam Thiệu cho nên sao có thể dễ dàng bỏ qua. Vì vậy, quãng thời gian này ngoại trừ tìm các đội làm nhiệm vụ thì chúng vẫn luôn chú ý tin tức của nhóm người Nam Thiệu. Tin Nam Thiệu hỏi thăm người dị năng hệ trị liệu, tới khu nhà lớn quỳ trước gian hàng, thậm chí chuyện buổi sáng đã cùng đội dị năng ra ngoài làm nhiệm vụ, chúng đều biết rõ rành mạch. Muốn tránh đi trực giác nhạy bén của người dị năng mà làm được điều này thì không thể không có chút tài năng. Khi thấy Nam Thiệu đến khu nhà họ Giang, bọn chúng còn từng do dự có nên trả thù hay không. Dù sao nếu Nam Thiệu có quan hệ với quản lý cao cấp trong căn cứ thì khi đó đắc tội không đơn giản chỉ là với một hai đoàn đội nhỏ yếu chỉ cần tiêu diệt là trừ được hậu hoạn. Bọn chúng nhớ thù nhưng tuyệt đối không lỗ mãn ngu xuẩn, nếu không cũng không kiên nhẫn rình mò lâu như vậy. Nhưng mà, sau khi biết được Nam Thiệu bị hạ nhục, tất cả băn khoăn của chúng đều tiêu tán. Mấy kẻ này giống như loài linh cẩu trong thế giới động vật, gian xảo, hung tàn, vô cùng kiên nhẫn, hơn nữa biết xem thời thế, dính vào là phiền toái. Đoàn xe người dị năng tiêu điều trở về, Nam Thiệu lại không thấy bóng dáng, đối với bọn chúng mà nói, vậy nghĩa là cơ hội tới rồi. Chúng tổng cộng chỉ có 5 người, muốn lập tức giết hết đám Trường Xuân, cho dù làm được thì chúng cũng không dám, bởi như vậy nhất định sẽ bị quản lý trong căn cứ chú ý. Huống chi cũng không có năng lực đó, cho nên bọn chúng dời mục tiêu lên Trương Dịch, Cương Tử và A Thanh. Chúng định giải quyết 3 người này xong, lại tìm cơ hội giải quyết từng kẻ còn lại để tránh lưu lại hậu hoạn, thậm chí nhóm Kiều Dũng cũng bị chúng cho vào phạm vi trả thù, quả thực không khác gì lũ chó điên. Bởi vì trước đây Nam Thiệu luôn ở trong căn cứ, bọn chúng kiêng kỵ dị năng tinh thần nên không dám ra tay, hiện giờ đương nhiên không còn băn khoăn nữa, để tránh đêm dài lắm mộng. Chúng quyết định thời gian ra tay là ngày mai. Nhóm người Trần Trường Xuân muốn ra ngoài làm nhiệm vụ kiếm tinh hạch, bởi vì nghĩ trong căn cứ không có gì nguy hiểm nên không cần để lại người trông coi. Vì thế người có chút năng lực đều đi, trong nhà chỉ còn lại vài người bệnh và một đám phụ nữ và trẻ em. Tuyết rơi trời giá rét, sau buổi sáng khi mọi người đều đã ra ngoài làm nhiệm vụ, phố lớn ngõ nhỏ trong căn cứ liền khôi phục vắng vẻ, gần như không có người đi lại, quả thật rất thuận tiện cho những kẻ có ý đồ xấu. Trương Dịch từ từ nhắm hai mắt nằm ở trên giường, vẫn không ngừng luyện tập và cảm nhận sự khống chế đau của ngón tay. Vì để không quấy rầy anh luyện tập, sau khi giúp anh lau mặt, ăn cháo, giải quyết xong vấn đề vệ sinh bác Dư liền xuống lầu, cách một giờ lại lên xem. Trong phòng có bếp lò nhỏ, không quá lạnh, Nam Thiệu mới rời đi một ngày, với Trương Dịch mà nói lại như đã qua 10 ngày nửa tháng. Nếu không phải dựa vào luyện đau để phân tán suy nghĩ, anh cũng không biết phải làm thế nào để trôi qua khoảng thời gian này. Có lẽ càng vào những lúc cảm xúc không yên hoặc là khi sinh bệnh, lòng người càng trở nên yếu ớt, đáp lại tình cảm cũng sẽ càng coi trọng và ỷ lại hơn bình thường. Nếu đổi thành trước kia, hai người nếu thật sự tách ra 10 ngày nửa tháng, có lẽ anh cũng không cảm thấy gì, dù sao đều là đàn ông, có tình cảm cũng không thể cả ngày ngọt ngào mà dính lấy nhau. Sự kiện người dị năng trở về nhóm người Kiều Dũng đã biết, lại không nói cho anh biết, sợ anh quá mức đau buồn làm vết thương nặng hơn. Cho nên quyết định chờ vài ngày xem tình huống rồi quyết định. Vì thế, lúc này anh cảm thấy gian nan, còn có một chút lo lắng, nhưng vẫn có thể đè ép lo âu và mong nhớ trong lòng mà huấn luyện từng bước. Có điều bình tĩnh ở ngoài mặt này rất nhanh đã bị động tĩnh ở cửa sổ truyền đến đánh vỡ. Trương Dịch sợ run lên, trên tay lại không ngừng, hơi hơi nghiêng đầu nhìn về cửa sổ, một khuôn mặt không tính là xa lạ ánh vào trong mắt. Tuy rằng mới thấy một lần, nhưng diện mạo đối phương rất đặc sắc. Hơn nữa quá trình ở chung không thoải mái nên ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Người này mũi nhọn tai tròn, dáng ngoài cửa sổ thủy tinh khiến anh không khỏi liên tưởng đến lũ chim chuột gặp trong khách sạn trước đây. Cảm giác chán ghét trong lòng bất giác liền tăng lên. Không vào cửa chính mà leo cửa sổ, chỉ điểm này thôi cũng biết người tới không có ý tốt. Động tác tay ngừng lại, nhưng không định gọi người, một là lấy với tình huống hiện tại của anh căn bản không có biện pháp hét lớn, thêm nữa là cảm thấy vô dụng. Trong nhà còn lại không phải người bệnh thì là người già, trẻ nhỏ, phụ nữ, không nói đến việc bọn họ nghe thấy tiếng gọi mà tới hay không, cho dù tới, nhìn bộ dáng không chút e dè của đối phương, chỉ sợ đến cũng chỉ mất thêm vài mạng, bởi vậy, anh chỉ có thể tự cứu. Nghĩ vậy, anh lặng yên siết chặt hai tay. Nam Thiệu vì phòng ngừa anh vẫn luôn không ngừng huấn luyện cùng một bàn tay, khiến tay bị thương, nên để hai bên trái phải của anh đều có thanh đao để thay phiên luyện tập. Hai thanh đều nằm dưới chăn cho nên nhìn qua không thấy dấu hiệu gì. Mặt chuột thấy Trương Dịch phát hiện ra gã, khóe miệng nhếch cao, lộ ra chiếc răng do hút thuốc thành màu vàng khè, hiển nhiên một chút cũng không sợ Trương Dịch gọi người. Sau đó chỉ thấy gã nắm một tay, tung đấm đập vỡ thủy tinh, trong tiếng vỡ vụn thanh thúy. Mơ hồ có thể nhìn thấy một tầng kim loại sáng bóng trên nắm tay gã không bị thủy tinh cắt chút vết thương nào, có lẽ là dị năng hệ kim. Lại đấm thêm mấy cái, gã đập sạch mảnh thủy tinh bám trên cửa sổ, hoàn toàn không quan tâm tiếng động có thể làm người dưới lầu chú ý hay không, thân thể có một cái liền chui vào, rồi sau đó gió lạnh mang theo tuyết bay cũng vù vù tiến vào theo sau gã. Trong lòng Trương Dịch dâng lên cảm giác không tốt, bắt đầu lo lắng cho những người dưới lầu, nhưng lúc này anh không thể nghĩ nhiều. Trước hết phải tìm cách giải quyết người trước mắt mới được. Đệt, biến thái chết tiệt, tình nhân của mày chết bên ngoài mày còn có tâm tư nằm trong này hưởng phúc, đê mẹ nó lòng dạ chó má. Có thể là do cảm thấy Trương Dịch không có sức uy hiếp, dưới lầu lại có những người khác giải quyết, cho nên sau khi gã tiến vào cũng không lập tức ra tay, ngược lại nhàn nhã mà đưa bàn tay đến bếp lò hơ ấm, vừa chép miệng vui sướng khi người gặp họa mà tiết lộ tin Nam Thiệu theo đội dị năng ra ngoài không trở về được. Trương Dịch chỉ cảm thấy trong đầu ầm một tiếng, nhất thời cảm thấy trống rỗng, chờ khi lấy lại tinh thần thì trong cổ họng cảm giác được vị máu tươi, nhưng lại bị anh cố ép nuốt xuống, nhìn xuống ho khan, lạnh lùng mà nhìn đối phương, không hỏi cũng không đáp lời. Nam Thiệu nếu nói trở về, anh sẽ tin tưởng. Gã mặt chuột thấy anh không giận không rối rắm cũng không nói lời nào thì hơi mất hứng, đảo mắt nhìn một vòng trong phòng, khi thấy trên tủ bên giường của Cương Tử và A Thanh có một bao thuốc thì đi qua lấy một điếu ngậm vào miệng, số còn lại thì nhét vào túi quần. Mẹ nó, đời này tao hận nhất chính là bọn gây chúng mày, ngay cả đàn bà cũng không bằng, đàn bà còn có thể sinh con. Bọn mày trừ việc đưa mông cho người ta thông thì còn làm được đết gì? Xé một tờ từ bộ lịch trên tường đã ố vàng, cuốn cuốn, chậm rì rì mà đi đến bên bếp lò, đốt giấy, sau đó truyền lửa cho điếu thuốc đang ngậm, miệng còn không ngừng mà hùng hùng hổ hổ. Rít mạnh hai hơi, tàn thuốc trong căn phòng không có nhiều ánh sáng lóe ra ánh đỏ chớp tắt, gã thích ý mà phun ra một hơi khói đặc. Đi tới bên trái giường của Trương Dịch, chật chật, vừa già vừa xấu, không biết thằng đầu đất kia rốt cuộc thích mày ở chỗ nào, vì mày mà quỳ xuống cầu xin người ta. Cúi đầu cẩn thận đánh giá Trương Dịch một lúc lâu, gã mặt chuột có chút thất vọng. Hôm đó do cách một khoảng, Trương Dịch lại nằm cho nên gã chỉ thấy hình dáng đại khái, lúc ấy cảm thấy bộ dạng còn chấp nhận được, lúc này tới gần mới phát hiện tóc đã hoa râm, khuôn mặt phong sương, trông có vẻ như một người từng trải thô cứng, hoàn toàn không có cái đẹp mềm mại, yêu kiều mà gã tưởng tượng. Mày nói cái gì? Trương Dịch vốn định cho dù gã nói gì cũng sẽ không để ý tới, khiến cho gã sớm ra tay một chút, nhưng khi nghe đến câu này lại không thể nhịn. Giọng anh trầm thấp mà bình tĩnh làm cho người ta không bắt được tâm tư. Gã mặt chuột một mình ở đó nói nửa ngày, rốt cục được đáp lại, tinh thần rung lên, không có ý tốt mà cười ha ha, tình nhân của mày quá kém cỏi, bị đại thiếu gia nhà họ Giang tùy ý nói hai câu liền quỳ xuống đất. Mẹ nó, hóa ra là cái loại nhu nhược. Tao còn tưởng lợi hại thế nào, hiển nhiên đối với chuyện lúc trước bị Nam Thiệu âm thầm cảnh cáo gã đã ghi hận rất sâu. Nam Thiệu đến tột cùng có phải là người nhu nhược hay không, trong lòng Trương Dịch rất rõ. Tuy mặt chuột ăn nói hàm hồ nhưng anh vẫn nắm bắt được tin tức trải rác trong đó rồi sâu chuỗi thành chân tướng, ánh mắt không khỏi cay cay. Nam Thiệu vì anh mà làm được đến thế, anh cũng hiểu được, nếu đổi lại là anh cũng sẽ không chút nào do dự, thế nhưng trong lòng vẫn rất cảm động. Người đàn ông kia trả giá vì anh nhiều lắm, nhiều đến mức dù anh máu chảy đầu rơi cũng không có cách nào hoàn trả. Tao nói bọn gây tội mày toàn là lũ ẻo lả, uổng phí hai lượng thịt trong đũng quần kia. Gã mặt chuột lại nhãi mắng, nhìn thấy sắc mặt Trương Dịch bình tĩnh, như thể một chút cũng không bị lời của gã ảnh hưởng, ánh mắt không khỏi chợt lóe, tâm tư ác độc dâng lên. Tao vẫn không nghĩ ra đều là đàn ông, rốt cuộc sao lại muốn dính lấy nhau, có thấy tởm không vậy? Nhất là giống như mày, vừa già vừa xấu. Làm thế nào mà làm cho thằng kia khăng khăng một mực, chẳng lẽ là bên dưới rất chặt, kẹp thằng kia sướng muốn chết, không bằng để tao đến nghiên cứu thử, vừa nói gã vừa gãy tàn thuốc, vươn tay ra muốn kéo chăn, đồng thời miệng không sạch sẽ mà nói lời khó nghe. Trương Dịch cố gắng áp chế sự lo lắng, đau lòng và tràn ngập nhu tình đối với Nam Thiệu, Đối với lời nói mang theo tính chất vũ nhục nghiêm trọng của gã mặt chuột thì mắt điếc tai ngơ, lòng anh bình tĩnh chưa từng có, cũng tỉnh táo chưa từng có, tinh thần anh tập trung cao độ, sức lực toàn thân có thể ngưng tụ được toàn bộ đều tập trung trên cánh tay trái, chờ đợi chính là giờ khắc này. Nháy mắt ngay khi chăn bị nhấc lên, ngón cái tay trái nhấn chui đao một cái, đao bắn lên, cánh tay anh nâng lên, ngón tay khép lại, lưỡi đao nhanh như chớp xẹt qua cổ gã mặt chuột đang cúi đầu như muốn dâng lên cho chém. Keng một tiếng, đao rơi xuống mặt đất, một dòng máu tươi xoẹt qua lưỡi đao bóng loáng, mà tay Trương Dịch cũng đồng thời buông xuống mép giường, bởi vì ảnh hưởng đến phổi mà kịch liệt ho khan cùng với tổn thương trong nội tạng tăng thêm mà trào ra rất nhiều máu tươi, đầu nghiêng sang một bên, cằm, áo, gối đệm đều bị nhuộm thành một mảng đỏ chói mắt. Bình bịch, đầu gã mặt chuột rơi xuống giường, ngay cả khi lăn hai vòng rồi rơi xuống đất thì ánh mắt vẫn mở to, giữ nguyên thần sắc dơ bẩn dâm tà, hiển nhiên còn đang đắm chìm trong suy nghĩ phải tra tấn anh như thế nào, không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, thân thể gã cũng đồng thời đổ rạp xuống đất. Một đao kia tuy rằng sắc bén mau lẹ, nhưng với Trương Dịch hiện tại mà nói thì quá mức miễn cưỡng, do đó sau khi ra tay thì liền mất lực, cũng do vết thương nặng thêm mà lâm vào hôn mê, không còn sức để nhìn thành quả. Cùng lúc đó, trên quốc lộ cách xa 10 km, một tiếng nổ ầm trời vang lên, trong phạm vi vài dặm mặt đất đều chấn động, vô số động vật biến dị kinh hoàng chạy tứ tung, đến khi xác định không gặp nguy hiểm mới buông lỏng, tiếp tục chuyện đang làm lúc trước, săn mồi, hoặc là chạy trối chết. Mỗi tay Nam Thiệu ôm theo một người, bò ra từ trong khe nước trên quốc, một thân nhớp nháp đỏ xanh tanh tưởi hỗn loạn, ngay cả mặt cũng nhìn không rõ. Ngoại trừ như thế thì tinh thần hắn ngược lại rất tốt. Hoàn toàn không nhìn ra dấu hiệu bị thương, đặt hai người trên tay cũng đồng dạng không thấy rõ dung mạo xuống đất, hắn quay đầu lại nhìn vào trong khe nước, phát hiện nó lớn gấp đôi lúc mới đầu, cũng không thiếu đá tảng và đất cát rơi xuống, hiển nhiên là do tiếng nổ mạnh mới rồi. Trong khe cao tầm 20 mét rộng 10 mét, có một cây nấm màu sắc sặc sỡ cao hơn cả nhà ba tầng, gốc nấm nát bét, bốn phía rải rác năm con mãng xà xanh lục thô to như thùng nước đã không còn động tĩnh. Nam Thiệu vuốt mặt, cảm thấy hơi khó hiểu. Hắn nhớ rõ trước đó thứ nuốt hắn chính là một đóa hoa lớn đủ mọi màu sắc, không ngờ sau khi đi ra lại nhìn thấy một cây nấm lớn, chẳng lẽ là hình dạng sau khi đóa hoa khép lại. Còn có năm con mãng xà kia, rõ ràng là động vật biến dị lại ở cùng một cái cây biến dị, thật sự là kỳ lạ vô cùng. Khụ khụ, bên người truyền đến tiếng ho khan, hai người được hắn thuận tay mang ra rốt cục khôi phục chút khí lực, vừa ho khan vừa đứng lên, bọn họ vẫn luôn tỉnh, đương nhiên biết nếu không có Nam Thiệu thì họ đã sớm chết. Cậu còn mang theo thuốc nổ, một người vuốt hết chất bẩn trên mặt, lộ ra khuôn mặt, là một người đàn ông mặt dài khá anh tuấn và hơi lạ mắt, khi đến có lẽ không ngồi cùng xe với Nam Thiệu. Tự giới thiệu một chút, tôi là Hách Vĩ Minh, dị năng hệ băng, về sau nếu cần tôi giúp thì nói một tiếng, vượt lửa băng sông cũng không chối từ. Nguyễn Phong, một người khác lời ít ý nhiều mà báo tên, xong thì không nói nữa, cũng là người đàn ông trên xe lên từng tiếng giúp Nam Thiệu giải vây. Tôi là Nam Thiệu, Nam Thiệu không ngờ mình chẳng qua là thuận tay, thế nhưng lại cứu được người này, tâm tình trở nên tốt hơn, gật đầu với hai người rồi nói, đối với vấn đề Hách Vĩ Minh hỏi trước đó thì thuận tiện bỏ qua. Một tiếng nổ kia căn bản không phải do thuốc nổ mà ra, chưa nói đến hắn căn bản không có chỗ nào giấu thuốc nổ, ngay cả có, hắn cũng không dám dùng trong cái bụng nấm mà mình đang ở trong đó, này không phải là muốn chết sao, hóa ra vì hắn vội vã muốn ra ngoài. Tuy rằng biết cơ hội khó có được nhưng vẫn dừng lại việc tăng dị năng, trực tiếp khiến tinh hạch của sinh vật biến dị kia phát nổ, không tưởng được là uy lực vụ nổ kia quá lớn, ngược lại tạo cho hắn một lối ra, nếu không chỉ sợ còn phải phí nhiều công sức mới thoát được. Lần này tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng thu hoạch cũng không nhỏ. Lực sinh mệnh của sinh vật quái dị kia như là cái hồ sinh mệnh rộng lớn, mà bản thân Nam Thiệu thì giống như một cái động không đấy, tựa hồ nhiều lực sinh mệnh hơn nữa đổ vào thì vẫn có thể chứa hết. Rất khác so với cảm giác hấp thu tinh hạch tới mức độ nhất định sẽ bão hòa. Theo lực sinh mệnh tràn ngập sức sống tiến vào thân thể, vết thương trên người hắn cũng lấy một loại tốc độ mắt thường có thể thấy được khỏi hẳn. Mà càng làm cho hắn kích động khó có thể tự kiềm chế chính là, trong quá trình này, hắn rốt cục tìm ra con đường sử dụng dị năng điều khiển sinh mệnh. Cùng một góc độ, trước kia quả thực chính là làm loạn làm bừa, ngay cả gia long cũng không tính. Mà chỉ bằng suy nghĩ nắm giữ đến điểm này, hắn đã có niềm tin có thể giúp Trương Dịch hoàn toàn khỏi hẳn, rốt cuộc không cần phải đi cầu xin người dị năng hệ trị liệu giúp đỡ nữa. Đó cũng là nguyên nhân chính khiến cho hắn vội vã muốn đi ra. Thứ này rốt cuộc là cái gì? Cây không ra cây, thú không ra thú, Hách Vĩ Minh thăm dò nhìn thoáng qua khe nước, cảm thấy chân hơi run, lại lui về phía sau hai bước mới cảm thán. Lúc này có thể coi là trở về từ cõi chết, đến tận khi đứng ở chỗ này, anh vẫn cảm giác như một giấc mơ, thế nào cũng không tin chính mình từ trong bụng sinh vật biến dị sống sót đi ra. Chắc là động thực vật biến dị hợp thể với nhau, Nam Thiệu đáp. Hắn chú ý lực sinh mệnh của sinh vật kia có hai màu khác nhau, bao quanh bọn họ là xanh thẫm, mà trên người con mãng xà là đỏ thẫm, tinh hạch là một lớn bốn nhỏ, từng đóa hoa tụ vào một chỗ, cái lớn chính giữa màu xanh thẫm, bốn phía bốn viên nhỏ hơn lại đỏ như máu. Tình huống như vậy không khỏi làm cho hắn nghĩ đến một khả năng, là hai sinh vật biến dị dung hợp thành một thể rồi sau đó hình thành một loại biến dị khác, mới tạo ra cái thứ kỳ dị này. Nhưng chuyện này cũng không phải là thứ hắn quan tâm, hiện tại hắn vội vã muốn trở về căn cứ. Thứ lớn như vậy, tinh hạch chắc không nhỏ, lần này phát tài rồi, hay, người anh em đi đâu thế? Cậu không cần thứ này à? Hách Vĩ Minh đang nói thầm thì đột nhiên phát hiện Nam Thiệu xoay người trở về quốc lộ, không khỏi sửng sốt mới hô lên. Nam Thiệu cũng không quay đầu lại mà khoát tay, dưới chân không ngừng chút nào, ngược lại có khuynh hướng nhanh hơn. Tinh hạch đã sớm không có, da trắng hắn không có năng lực lột xuống, về phần thịt nấm gì đó, ngẫm lại nó ăn nhiều người như vậy, ai còn nuốt trôi được. Nguyễn Phong thấy thế, xoay người đi theo, Hách Vĩ Minh có chút tiếc hận mà nhìn thoáng qua khe nước, dậm chân, cũng nhìn đau đuổi theo. Tại đây hoang vu dã ngoại, một mình anh ta không chắc an toàn được, bởi vì dựa vào hai chân. Ba người tốn một ngày một đêm không nước không đồ ăn, lúc nhanh lúc chậm mới kịp tìm được một nhà trọ nhỏ bị thực vật biến dị chiếm cứ trước khi trời tối. Tuy rằng vách tường chung quanh bị gió lùa cũng tốt hơn ăn ngủ nơi hoang dã dưới nhiệt độ âm ba mươi mấy, cho dù Nam Thiệu nóng vội hơn nữa, trong thời tiết hạ nhiệt độ cũng không dám suốt đêm bụng rỗng chạy đi. Do bị thực vật biến dị chiếm cứ cho nên đồ trong phòng cũng chưa bị động đến. Ba người hợp lực giải quyết thực vật biến dị, ra ngoài kéo mấy viên gỗ cho vào bếp lò nhóm lửa. Thêm than đá, lại tìm đồ nhét vào khe hở, trong phòng rất nhanh ấm lên. Cả ba lại tìm kiếm trong nhà một lần thì tìm ra ba bộ quần áo ngoài của chủ nhà để thay, sau đó tìm được gạo và mấy bình dưa muối lớn, tạo băng làm nước để rửa bát đũa. Trước đun nước, nấu cơm khô xong thì ngồi vây quanh bếp lò nhai dưa muối uống nước nóng chờ cơm ăn. Tôi nói này Năm lão đệ, có phải cậu là song hệ dị năng không? Ăn được vài miếng dưa muối cũng thêm một chút tinh thần, Hách Vĩ Minh như kẻ trộm mà xem xét Nam Thiệu. Trong bụng cây nấm kia, anh ta đã bắt đầu sinh ra ảo giác sắp chết, lại đột nhiên cảm thấy toàn thân ấm áp, lập tức tỉnh táo lại, sau đó khi sinh vật kia phát nổ. Nam Thiệu ông bọn họ ra ngoài, anh liền đoán được là do đối phương ra tay. Thế nhưng tại sao người lợi hại như vậy vì sao lại nói thành dị năng hệ mộc, còn quỳ xuống trước cậu ấm gian hàng kia? Không phải, Nam Thiệu trong lòng nhớ mong Trương Dịch, trả lời có chút không tập trung. Vậy khẳng định cậu không phải dị năng hệ mộc, Hách Vĩ Minh lần này vô cùng khẳng định mà cho ra kết luận, nếu là dị năng hệ mộc, vậy thì dị năng hệ mộc quá trâu bò rồi. Từ nồi cơm sôi ùn ụt bật nắp, mùi cơm từ bên trong tỏa ra. Nam Thiệu vương tay lấy miếng su hào cho vào miệng ngậm, không nhai, mà trước hết để hương vị ở đầu lưỡi chậm rãi tràn ngập trong khoang miệng. Đột nhiên hắn nhớ Trương Dịch từng nói, mẹ anh còn muối không ít đồ chua, vốn định bụng may mắn ghé về thì mang đi. Chỉ tiếc khi đó toàn bộ khu nhà đều bị thực vật biến dị chiếm cứ, chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ qua. Hiện giờ trong mắt hắn số thực vật này không đáng nhắc tới, nguyện vọng này của Trương Dịch cũng không nhất thiết hoàn thành. Hắn chỉ là muốn xem qua nơi Trương Dịch đã từng ở và rất nhiều ảnh chụp mà Tiểu Dương Dương nhớ thương. Nghĩ đến đây, khóe môi hắn bất giác lộ ra nụ cười. Trong phòng đốt một ngọn nến cũ dài cỡ ngón cái, ánh sáng mờ mịt, Nguyễn Phong liếc mắt nhìn hắn một cái liền chuyển ánh mắt đến cái nồi đang bốc hơi trắng. Tự như không nhìn thấy gì. Mắt Hách Vĩ Minh sáng lên, vươn tay vỗ lên vai Nam Thiệu rồi cười bảo, thằng quắc này khá lắm, ai cũng nhìn nhầm cậu, nói nhanh lên, cậu có dị năng gì, sao lợi hại được như thế, mấy chục người dị năng liều mạng cũng không thể làm gì quái vật biến dị kia thế nhưng lại bị một người làm nổ, việc này nếu nói ra chỉ sợ toàn bộ căn cứ sẽ náo động, huống chi còn có năng lực khởi tử hồi sinh kia. Nam Thiệu lôi bàn tay từ trên vai mình xuống, không trả lời. Hách Vĩ Minh ngẩn ra, rồi sau đó phẫn nộ sờ sờ mũi, thức thời không truy vấn tiếp, anh ta không tức giận, chỉ là có hơi hối hận không nên tin nhầm lời người khác mà có thành kiến với Nam Thiệu vào lần đầu gặp mặt, đã làm cho đối phương có ấn tượng không tốt, đồng thời trong lòng cũng bừng tỉnh một điều, ở tận thế, những người còn sống sót đều không thể xem thường, cho dù là một người bình thường. Hiểu được điều ấy, trong tương lai giúp anh được lợi không ít. Không chỉ kết bạn được với vài người mạnh không lộ tại mà còn thoát được một lần hòa sát thân. Sau đó không ai nói gì nữa, ba người trầm mặc ăn cơm xong, chia ca gác đêm, tiện thể có lửa bèn lấy tuyết đun thành nước lau rửa từ đầu đến chân rồi tự tìm chỗ ngủ. Một đêm yên bình, hôm sau sau khi ăn sáng xong thì tìm được một cái xe đạp ba bánh để kéo hàng, vì thế thay phiên đạp xe chạy về căn cứ. Ngoại trừ mang theo một ít dưa muối và bánh để ăn trên đường, phần thức ăn còn lại mà đêm qua bọn họ tìm được thì không hề mang đi. Nguyên do là vì sau khi trở lại căn cứ bọn họ không thiếu, cho nên để số thức ăn này lại chỗ cũ để nếu sau này có người tị nạn giống họ thì cũng đỡ hơn một chút. Không nói đến Nam Thiệu, dù là Hách Vĩ Minh hay Nguyễn Phong trước khi gia nhập tổ đội người dị năng của căn cứ cũng từng bị đói bụng, thời gian chật vật nhất là đi đến một nơi tìm tới tìm lui mà ngay cả chút gạo cũng không có, chỉ có thể đói bụng lo lắng hãi hùng mà vượt qua một đêm. Cái cảm giác tuyệt vọng này bọn họ vĩnh viễn khó quên, cho nên đối với quyết định này không ai phản đối. Đạp xe ba bánh đương nhiên không thể so với xe máy, hơn nữa mặt tuyết rất khó đi, lại có sinh vật biến dị thỉnh thoảng tập kích, tùy ba người thay phiên đạp. Trên đường cũng không nghỉ ngơi nhưng vẫn phải mất 5-6 giờ, qua giữa trưa mới tới được căn cứ. Khi kiểm tra, ngoại trừ Nam Thiệu, trên người hai người còn lại đều có vết thương, bất đắc dĩ bị giữ lại ở phòng quan sát. Nam Thiệu cũng không nói gì với hai người họ, xuống khỏi xe, chân vừa chạm đất đã khẩn cấp chạy về nhà trọ. Nghĩ đến Trương Dịch có thể khỏe lại rất nhanh, khóe miệng hắn bất giác vui sướng cong lên không thể khép lại. Còn về những thứ gọi là hình tượng phong độ trước tận thế thì đã sớm không còn tồn tại. Nhưng mà đôi khi càng là gấp gáp muốn đi làm chuyện quan trọng, trên đường càng dễ xuất hiện một ít phiền toái không nhỏ không lớn. Ngay lúc vừa nhìn thấy sân nhà, phía trước đột nhiên có một người xông ra. Anh, tiếng gọi rất nhẹ, còn có chút khàn khàn, nếu không phải Nam Thiệu quá mức quen thuộc với âm thanh này chỉ sợ là sẽ bỏ qua. Hắn chạy quá nhanh, khi dừng lại trượt lên lớp tuyết tạo nên hai cái rãnh. Thiếu niên mặc một cái áo bông lớn bẩn thỉu, bởi vì thân thể gầy yếu mà nhìn qua rộng thùng thình. Làm cho người ta có ấn tượng đầu tiên như vậy nguyên nhân còn vì đôi chân gầy lộ ra phía dưới áo bông, cậu chỉ mặc một cái quần mỏng rách rưới, một chân đi giày, chân khác lại chỉ đi chiếc tất cứ như vậy dẫm trên mặt tuyết, lạnh đến nỗi sắc mặt tái xanh, cả người run rẩy, khóe môi nứt nẻ, diện mạo kiêu ngạo bị thấp thỏm sợ hãi thay thế, đã không còn thần thái tươi trẻ như hoa như ngọc khi xưa nữa, tuy vẫn là khuôn mặt quen thuộc kia nhưng lại làm cho Nam Thiệu có cảm giác xa lạ. Nếu không phải tiếng gọi anh, cậu đã thật lâu không gọi hắn là anh, từ khi 15 tuổi phát hiện ra tâm tư của hắn. Đi theo anh, nhìn thấy dấu tay trên mặt thiếu niên và vết máu còn mới động lại trên quần áo, đôi mày hắn nhíu lại như có như không, hơi chút phiền chán mà mở miệng, sau đó tiếp tục đi đến ngôi nhà nhỏ. Tâm tình hơi không vui nhưng cũng không tính là đặc biệt không vui. Hắn phát hiện khi mình đối mặt với thiếu niên này cũng không có dao động cảm xúc quá lớn, sở dĩ không vui là bởi vì bị trì hoãn thời gian trở về. Hóa ra không yêu chính là không yêu, ngay cả hận thù hay oán giận đều có vẻ dư thừa, nhưng dù sao cũng cùng chảy một dòng máu, nhìn thấy cậu ta khó khăn, hắn không vươn tay giúp đỡ thì thật đúng là làm không được. Nam Duy nghe vậy thì đầu tiên là vui vẻ, nhưng rất nhanh đã bị cảm giác mất mát thay thế. Nếu như là trước kia, Nam Thiệu nhìn thấy cậu như vậy nhất định là vừa vội vừa giận, cẩn thận mà cõng cậu lên rồi trách cậu không tự chăm sóc chính mình, sau đó hắn sẽ truy vấn chuyện gì xảy ra. Cuối cùng giúp cậu giải quyết những người bắt nạt cậu, tuyệt đối sẽ không lãnh đạm giống như bây giờ, lãnh đạm đến mức khiến cậu không khỏi hoài nghi mình có phải tìm nhầm người hay không. Chẳng qua dù đoán thế nào đi nữa, cậu cũng không dám giận dỗi chờ đối phương nhận sai đến giải thích giống như trước đây, mà chỉ ngoan ngoãn đi theo. Cậu hiểu rất rõ bên ngoài đã không còn chỗ cho cậu dung thân, nếu không cậu cũng sẽ không ngồi xổm ở đây mà chờ nửa ngày. Anh Thiệu, Nam Thiệu mới vừa đẩy cửa ra, bên trong liền truyền đến tiếng kêu kinh ngạc. Rồi sau đó lập tức có nhiều người ùa ra, không chỉ đám Trần Trường Xuân mà ngay cả Kiều Dũng và Thạch Bằng Tam cũng ở đó. Mẹ nó chứ. Thằng nhóc thối. Tôi đã nói mạng cậu lớn không dễ chết như vậy mà, ha ha, Kiều Dũng đi nhanh đến trước mặt, cho hắn một cái ôm chầm, lại vỗ vỗ hai cái trên lưng hắn, kích động thế nào không cần nói cũng biết, trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi, Trần Trường Xuân đi theo tới, cười chỉ thấy răng không thấy mắt, nói liên thanh. Những người khác cũng cười thật tươi, vì hắn trở về mà cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng. Trên mặt Nam Thiệu lộ ra ý cười, bất kể là ai được đối đãi chân thành như vậy có lẽ cũng sẽ cảm thấy ấm áp. Tôi đi xem anh Dịch trước rồi xuống nói chuyện với mọi người sau, sau đó quay đầu lại nhìn Nam Duy, thản nhiên nói, đây là em trai tôi, phiền mọi người quan tâm một chút, nhắc tới Trương Dịch, trên mặt mọi người cũng lộ ra thần sắc kính nể, Kiều Dũng mở miệng nói, đi đi, nhưng chỉ sợ cậu ấy ngủ rồi. Nam Thiệu chú ý tới sắc mặt bọn họ nhưng không có tâm tư hỏi nhiều, ba bước thành hai bước lên lầu, không nhìn đến biểu tình muốn nói lại thôi, thấp thỏm lo âu của Nam Duy. Rõ ràng mới qua hai ngày, lượn lờ giữa sống và chết một vòng, với hắn lại cứ như đã qua mấy đời. Nghĩ đến lời Kiều Dũng, động tác đẩy cửa của hắn bất giác nhẹ hơn. Trương Dịch quả thật đang ngủ, nhưng vẫn duy trì cảnh giác, ngay tích tắc cửa bị đẩy ra đã giật mình mà mở mắt, ánh mắt lợi hại giống như lưỡi dao, lại khi nhìn thấy người đi tới mà hóa thành vũng nước nhu hòa. Đã trở lại, anh mở miệng trước, ngữ khí ôn hòa kiềm nén tình cảm cuồn cuộn mênh mông. Từ, tôi đã về, Nam Thiệu lộ ra tươi cười sáng chói, thẳng đến lúc này, hắn mới chính thức lộ ra vui mừng không hề giữ lại. Sau đó lập tức phát hiện Trương Dịch thay đổi, đi đến bên giường cẩn thận đánh giá một lúc, kinh ngạc hỏi hình như anh tốt hơn nhiều, có cô gái tên Kim Mãn Đường hai ngày này đều tới giúp tôi chữa thương. Ánh mắt sâu thẳm của Trương Dịch yên lặng dừng trên mặt Nam Thiệu, có lời anh không nói nhưng Nam Thiệu lại không thể không hiểu được. Nếu Kim Mãn Đường đã đến đây, chuyện Nam Thiệu bị sinh vật biến dị nuốt vào sẽ không giấu được, nếu không phải lúc ấy Trương Dịch đang bị vây trong trạng thái hôn mê, chỉ sợ sẽ bởi vì thương tâm, không kịp cứu trị, ngay cả hơi thở mong manh kia cũng mất. Cũng may vừa vặn kịp lúc, nhờ Kim Mãn Đường toàn lực ra tay, khi Trương Dịch biết được tin tức xác thực thì thân thể đã có sức chịu đựng nhất định, nhưng cho dù như thế thì trước mắt vẫn cứ tối đen, thật lâu sau nhịp thở mới ổn định. Sau lại có đám Kiều Dũng khuyên giải, hơn nữa trong lòng anh luôn nhớ kỹ câu nói trước khi rời đi của Nam Thiệu, càng muốn đích thân đến khe nước nhìn một lần, sáng nay mới không cự tuyệt trị liệu của Kim Mãn Đường. Nam Thiệu cứu Kim Mãn Đường thuần túy là phản ứng theo bản năng, ra tay xong dù hối hận cũng đã không kịp, dù sao chỉ cần hắn còn sống thì còn có thể nghĩ cách khác cứu Trương Dịch, hai người giúp đỡ lẫn nhau, khó khăn hơn nữa cũng có thể vượt qua, còn nếu hắn chết, chưa nói Kim Mãn Đường có thể cảm động và nhớ ân cứu mạng của hắn mà chủ động đi cứu trị cho Trương Dịch hay không, với tính tình của Trương Dịch, cho dù được chữa khỏi thì sau này sợ cũng không được sống thoải mái. Cũng may, Kim Mãn Đường coi như là có lương tâm, mà hắn cũng suýt soát thoát được một mạng. Còn trong thời khắc sinh tử ngộ ra bản chất của dị năng sinh mệnh, lúc này nghe Trương Dịch nói vậy thì bất giác có hơi chột dạ, việc này là hắn đuối lý, nếu đổi thành Trương Dịch vì cứu người khác mà bỏ mạng, hắn cũng chịu không nổi, vì thế chỉ có thể ngượng ngùng mà nói, không uổng công cứu cô ta, rồi sau đó thành thành thật thật kể lại. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mọi chuyện trong hai ngày này cho Trương Dịch nghe. Trở về là tốt rồi, Trương Dịch nghe xong, thật lâu sau mới nói, anh rất muốn hung hăng đánh hắn một trận hoặc là mắng một hồi, nhưng rốt cục vẫn làm không được, hơn nữa cũng luyến tiếc, cuối cùng chỉ nói một câu như vậy, tuy rằng anh hy vọng sớm ngày khỏi hẳn, càng hy vọng hai người đều trở nên mạnh hơn, không cần phải khúng núng trước những người khác, nhưng với anh những điều đó đều không bằng việc Nam Thiệu có thể bình yên vô sự. Nghe vậy, lòng Nam Thiệu chậm rãi yên tĩnh trở lại, trên mặt lần nữa lại lộ ra nụ cười sáng lạn. Vươn tay ôm Trương Dịch vào lòng như ý muốn luôn tồn tại trên đường về, cảm giác được nhiệt độ cơ thể cùng với hương vị quen thuộc, hết thảy đều nói rằng người này còn sống, Trương Dịch lẳng lặng nằm im cho hắn ôm, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, lo lắng trong lòng cũng vơi đi rất nhiều. Nam Thiệu tuy nóng vội muốn chữa trị cho Trương Dịch cũng như nghiệm chứng dị năng của mình, nhưng lần trị liệu này sẽ mất bao lâu lại không biết chính xác được, vì vậy phải để mình và Trương Dịch đều no bụng cái đã. Đồng thời cũng muốn báo cho những người khác để tránh làm họ lo lắng. Chờ tới khi hắn đi xuống dưới lầu, nhìn thấy Nam Duy đã thay quần áo đi giày vừa chân, bọc kín kẻ đang ngồi bên bếp lò, lúc này mới nhớ tới mình quên nói với Trương Dịch. Vỗ trán, hắn quyết định trước tạm thời không nói đến chuyện này, chờ mọi chuyện xong xuôi rồi lại tính. Chị Hoa, phiền chị lấy cho em chút thức ăn, cũng lấy cho anh Dịch một ít, đêm nay và sáng mai có lẽ tụi em không xuống ăn được. Hắn không nhìn thiếu niên đứng phát dậy khi thấy hắn xuất hiện và đôi mắt trông mong dõi tới, chỉ nói với người phụ nữ trung niên duy nhất trong đội. Người phụ nữ trung niên tên là Hoa Mãn Chi, vì thế mọi người trong đội đều gọi cô là chị Hoa. Nghe vậy, mặc dù cô hơi không hiểu nhưng vẫn cười tủm tỉm mà trả lời, sau khi gọi hai người phụ nữ khác giúp đỡ thì xoay người đi. Cái này nói như thế nào nhỉ? Chẳng lẽ là tiểu biệt thắng tân hôn, cậu đây là muốn cùng A Dịch lăn ở trên giường một ngày một đêm hử? Kiều Dũng nghe bọn họ nói xong thì không khỏi nở nụ cười, tôi nói thằng nhóc cậu kiềm chế chút đi, thân thể A Dịch không chịu được sức ép như thế đâu. Nam Thiệu và Trương Dịch đã xác định quan hệ lâu như vậy nhưng cũng chỉ vào lần trong khách sạn gặp lũ chim mà hồ đồ quyết định và kích động làm một lần. Lần đó có ý nghĩa khá lớn, còn nói đến khoái cảm gì đó thì thật đúng là không có. Phàm là tình cảm thắm thiết sẽ khát vọng thân mật thân thể, vì vậy nếu nói hắn không muốn cùng Trương Dịch làm chuyện đó thì không có khả năng. Cho nên khi Kiều Dũng trêu chọc, trong đầu hắn liền bất giác suy nghĩ sâu xa, Độ Công nơi khóe miệng không nhìn được mà nhếch lên, cuối cùng trực tiếp lười giả bộ, cười nói, tôi ngược lại nghĩ, cái kia cũng phải chờ sức chiến đấu của anh Dịch khôi phục mới được. Ngoại trừ Trương Dịch, hắn gần như không thường nói giỡn với những người khác, không chỉ vậy mà ngay cả nói cũng không nói được bao nhiêu, cho nên lúc này vừa mở miệng đã làm cho Kiều Dũng sửng sốt, sau đó mới kịp phản ứng, nhất thời nhếch miệng cười càng vui vẻ, chỉ bằng cú xử lý đẹp mắt ngày hôm qua của A Dịch, tôi cho rằng dù là bây giờ để cậu ta xử cậu cũng không có vấn đề gì, xử lý. Xử lý cái gì, Nam Thiệu vốn đang vui tươi hớn hở khi nghe Kiều Dũng khen Trương Dịch, nhưng rất nhanh đã nghe ra được điều kỳ lạ nên liền nghi hoặc. Tình trạng của Trương Dịch hắn hiểu rõ hơn những người khác, có thể đủ miễn cưỡng dùng đầu ngón tay điều khiển chui đao, làm sao có thể ra tay, cậu không biết sao, Kiều Dũng kinh ngạc. Hắn cho rằng vừa rồi Nam Thiệu ở trên ngồi lâu như vậy, chuyện từng xảy ra với người yêu, hai người dù thế nào cũng nên nói với đối phương, Trương Dịch chưa nói sao. Hôm qua có người tìm đến gây chuyện, cái gì, cơ bắp toàn thân Nam Thiệu lập tức cứng lại. Chính là cái gã có bộ mặt không khác gì lũ chuột mà chúng ta gặp trong phòng cách ly trước khi vào căn cứ ấy, không ngờ thằng điên kia mang thù dai như vậy, Lô Quân nói chen vào, nhắc tới chuyện này anh liền tức giận. Nam Thiệu nghe vậy sắc mặt khẽ biến. Hắn vốn có đề phòng với gã mặt chuột kia, nhưng thế nào cũng không ngờ đối phương lại dám ra tay trong căn cứ, không khỏi hối hận không thôi. Lúc trước không nên băn khoăn nhiều mà nên âm thầm ra tay trước, như thế sẽ không để lại hậu hoạn. Anh Dịch xử lý. Nhớ tới lời Kiều Dũng vừa nói, trong lòng hắn run rẩy rất nhỏ, có chút khó khăn hỏi. Hắn căn bản không dám tưởng tượng đến cảnh tượng kia. Nào biết hắn vừa hỏi xong thì mọi người vốn đang an tĩnh nghe bọn họ nói chuyện nhất thời kích động lên, đã Kiều Dũng và Lô Quân qua một bên, anh một lời tôi một câu tranh nhau mà kể lại mọi chuyện đã xảy ra, cường điệu miêu tả Trương Dịch uy vũ bất phàm như thế nào, cho dù là toàn thân không thể động vẫn dễ dàng xử lý một người dị năng hệ kim. Trong đó không thể thiếu thêm mắm thêm muối, kể lại quá trình mạo hiểm cỡ nào, Trương Dịch ra tay dũng mãnh cỡ nào, giống như tận mắt thấy vậy, khiến cho người ta gần như không tưởng nổi người trong miệng họ lại là người bệnh gần như nằm tê liệt trên giường, mà là anh hùng hào kiệt có thể đại sát tứ phương. Nam Thiệu lại không bị phương thức biểu đạt ba hoa chích chòe của bọn họ kích động, càng nghe mày càng nhăn lại, cuối cùng tổng kết cốt lõi ra một câu, Trương Dịch đã động đao, hắn rất rõ ràng. Trong tình huống đó Trương Dịch động đao có cảm giác như thế nào, vì thế hắn căn bản không thể tiếp tục nghe bọn họ kể tiếp mà lập tức đứng dậy đi lên lầu. Mọi người đột nhiên ngừng lại, anh nhìn tôi nhìn anh, cuối cùng không hẹn mà cùng đưa ánh mắt nhất tề dừng trên người Kiều Dũng. Anh Thiệu là đang mừng quá hả, tôi thấy là bị các người chọc tức rồi, bớt lải nhải đi, Kiều Dũng tức giận mà trừng mắt nhìn bọn họ, vểnh râu mắng. Hắn biết tâm tình của mọi người quá mức áp lực, nhất là người chưa thức tỉnh dị năng. Mà Trương Dịch lại làm cho bọn họ thấy được dẫu có là người thường cũng có thể trở thành kẻ mạnh, thậm chí có thể mạnh hơn người dị năng. Người có thể sống đến bây giờ, không mấy ai sợ khổ sợ mệt, bọn họ sợ chính là không còn hy vọng. Cho nên ngày hôm qua khi thấy Trương Dịch có thể dùng thân thể tê liệt giết chết một người dị năng, làm thế nào cũng không nhìn được kích động và hưng phấn trong lòng. Vì thế khi kể cho Nam Thiệu bất giác mà mang tưởng tượng trong lòng ra nêm thêm vào, khiến cho câu chuyện đều tràn ngập cảm giác huyền huyễn võ hiệp. Những người khác bị mắng cũng không tức giận, vẫn cười hì hì thảo luận chuyện ngày hôm qua, đồng thời trong lòng mỗi người đều âm thầm lên kế hoạch sau này nên làm sao để mình trở nên thật mạnh giống như Trương Dịch, không khí trở nên sinh động thoải mái trước nay chưa từng có. Kiều Dũng thấy thế, trong mắt cũng không khỏi lộ ra ý cười. Mà lúc này ở trên lầu, Trương Dịch nhìn thấy Nam Thiệu mặt mũi hầm hầm giận dữ xông tới thì không khỏi có chút kỳ quái, vừa dụ vừa dỗ hồi lâu mới từ trong miệng Nam Thiệu đang tự trách biết được nguyên nhân. Chỉ biết dở khóc dở cười, khi đó không ra tay không được, những người khác đều không ở đây, cũng chẳng thể chờ chết, anh dùng ngữ khí ôn hòa mà giải thích, trong mắt lộ vẻ dung túng. Tôi biết, tôi là tự trách mình vô dụng, Nam Thiệu chán nản vào đầu, trả lời cứng nhắc. Ngay cả người yêu cũng không bảo vệ nổi, còn là đàn ông sao, cậu nghĩ mình là siêu nhân chắc, trong lòng Trương Dịch cảm động, nhưng không biểu lộ ra mà là cười bảo khi cậu gặp nguy hiểm, tôi cũng bất lực, có phải tôi cũng nên vì chuyện này mà tự giận. Tự trách không, dù thật ra anh quả thật từng có ý nghĩ này. Hai chuyện không giống, Nam Thiệu nghẹn lời. Không giống cái gì, Trương Dịch không kiên nhẫn mà cắt ngang lời hắn, còn chuyện có phải là đàn ông hay không, đừng ở đó mà lảm nhảm lung tung nữa. Sau khi mắng xong, tâm tình của anh lập tức trở nên nhẹ nhõm, hóa ra cảm giác muốn nói là nói, không phải khó khăn một chữ hai chữ không nói được tốt như vậy. Quả nhiên có so sánh mới biết hóa ra tất cả mình có được đáng trân quý bao nhiêu. Chỉ tiếc nhiều người bởi vì thói quen mà cứ xem như hiển nhiên không quan trọng, Người lớn có vẻ đều thích bị ngược, nên khi bị mắng như vậy, Nam Thiệu lập tức ngậm miệng lại, khó chịu trong lòng tựa hồ cũng tan đi không ít, vì thế từ nóng nảy chuyển thành ngoan ngoãn, ấm ức ôm lấy Trương Dịch làm nũng, làm cho Trương Dịch trong thoáng chốc có cảm giác như nuôi một đứa con lớn. Mãi đến khi truyền đến tiếng gõ cửa và tiếng nói mang theo ý cười của chị Hoa, "A Nam, cơm xong rồi, bây giờ muốn ăn luôn không?" Hóa ra là cửa không đóng, tình cảnh trong phòng bị vài người đi lên nhìn không sót chút gì. Nhìn thấy Nam Thiệu luôn lạnh lùng tự chủ thế nhưng giống như con chó Nhật to cuốn quýt dụi dụi Trương Dịch, thoáng chốc có cảm giác ảo tưởng vỡ tan, sau đó tùy theo mà phát lên chính là tiếng phì cười không nhịn được. Nhưng không thể không thừa nhận, Nam Thiệu như vậy càng làm cho bọn họ cảm thấy thân thiết hơn rất nhiều. "À, muốn, muốn." "Em xuống liền." Nam Thiệu bối rối, vội đứng lên, nhưng không vội vã xoay người vì mặt hắn đang đỏ lên hiếm thấy. Ánh mắt Trương Dịch nhìn về phía cửa, nhận ra trong tay chị Hoa và hai người phụ nữ khác đang bưng nồi và bát, cũng nhịn không được mà nở nụ cười. Trong nồi có cháo, thêm một ít măng khô, bởi vì Trương Dịch ăn chậm, có thể đặt trên bếp trong phòng sẽ không sợ lạnh, cho nên ngay cả nồi cũng đã bưng lên. Ngoài ra còn có một xấp bánh tráng mỏng, cháo nóng hổi cực kỳ làm người ta thèm thuồng. Trong lúc ăn, nghe Trương Dịch kể lại, Nam Thiệu rốt cuộc biết toàn bộ sự việc đã xảy ra, đồng thời cũng biết ngày hôm qua khi nhóm người Kiều Dũng ra ngoài đã gặp một đoàn đội khác. Đối phương quen thuộc tình hình xung quanh nơi này, có thể cung cấp xăng nhưng không có xe, mà nhóm Kiều Dũng lại có xe mà không có xăng, cho nên hai bên đã quyết định hợp tác với nhau, chờ người bên kia lấy được xăng, buổi chiều bọn họ đi kéo hai xe xăng về trước. Cũng chính vì việc này mà Kiều Dũng lâm thời quyết định quay về, bắt gặp đám người của gã mặt chuột mới không xảy ra chuyện lớn, nhưng trừ gã mặt chuột đã bị giết thì bốn người còn lại đều chạy thoát. Tình huống càng cụ thể là, lúc ấy những người ở lại cũng không ở cùng nhau, ngoại trừ bị thương. Những người khác đều đang làm chuyện của mình, hoặc tu chỉnh vũ khí, hoặc rèn luyện thể lực, cũng không ở phòng khách. Vì thế những kẻ đột kích từ cửa chính cũng chỉ nhìn thấy Cương Tử và A Thanh, cũng chính là mục tiêu của những kẻ đó. Cương Tử và A Thanh tuy bị thương nhưng cũng đã khỏi được 7-8 phần, hơn nữa nuôi dưỡng nhiều ngày, dị năng không lùi mà tiến. Đối phó với bốn người dị năng vẫn có thể duy trì được trong chốc lát, còn giống như Trương Dịch có thể một nhát diệt gọn được gã mặt chuột trong nháy mắt thì không phải ai cũng làm được. Dù sao không phải ai cũng sẽ sơ suất tự phụ giống như gã mặt chuột, hơn nữa nhóm người Kiều Dũng trở về kịp lúc, vì thế cuối cùng hai người bọn họ cũng chỉ bị thêm vài vết thương do bỏng hoặc giật điện và vết thương cũ chưa khép miệng, chỉ cần thêm thời gian hồi phục chứ không có thương vong, đương nhiên, cũng không thể ngăn được bốn người dị năng kia chạy thoát, có lẽ là do vận xui của đội cuối cùng đã hết, lúc này đây bọn họ vốn nên tổn thất nặng nề thì lại không ngờ mọi sự xoay vần thế nào mà nguy cơ đều được hóa giải. Thậm chí một trong hai dị năng trị liệu trong căn cứ là Kim Mãn Đường cũng chủ động tìm tới bọn họ, cứu Trương Dịch từ cận kề cái chết trở về. Xem ra người tốt vẫn được báo đáp, Trương Dịch kể lại thật bình thản, Nam Thiệu nghe xong lòng lại rối thành một nùi. Lúc này hắn mới biết được, không chỉ có mình hắn là từ trong khe nước tràn ngập mùi hôi thối của tử vong đi ra, mà nếu hắn không cứu Kim Mãn Đường, hắn cũng chưa chắc thoát được vận mệnh bị nuốt, đồng thời, cho dù dị năng của hắn tăng lên. Giải quyết được quái vật biến dị thuận lợi trở về thì chờ đợi hắn chỉ sợ cũng là một cái thi thể lạnh như băng, cho nên khi nói những lời này, hắn mặc dù dùng ngữ khí trêu chọc, nhưng trong lòng lại cực kỳ nghiêm túc, hắn tự nhận không phải là người tốt gì, không rảnh đi cứu tế thiên hạ, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ bởi vì giáo dưỡng hoặc là do tâm tình mà thuận tay làm một hai việc tốt, sự thật chứng minh, loại người như Giang Hàn vẫn là số ít. Nếu không lúc trước hắn cũng sẽ không được Trương Dịch cứu. Hiện giờ Kim Mãn Đường lại vì hắn mà cứu Trương Dịch, nhưng mà hiển nhiên, dị năng hệ trị liệu không phải kỳ diệu như trong tưởng tượng, lập tức có thể làm một người trọng thương hồi phục hoàn toàn. Kim Mãn Đường tốn hai ngày cũng chỉ có thể làm Trương Dịch đỡ hơn so với lúc trước khi giết gã mặt chuột thôi. Nam Thiệu cũng vì vậy mà biết được dị năng sinh mệnh của mình và dị năng hệ trị liệu có chênh lệch thật lớn, càng tin tưởng điểm này rất nhanh sẽ được chứng thực. Sinh mệnh là gì? Vấn đề này nếu để Nam Thiệu, người từ nhỏ đã bắt đầu tiếp thu kế hoạch giáo dục tốt đẹp cùng với tư chất bản thân cũng không quá kém trả lời, đại khái cũng có thể nói lưu loát trên dưới 100.000 từ, từ tự nhiên cho đến khoa học kỹ thuật, thần thoại đến triết học, tinh thần đến vật chất, từ xưa đến nay, từ phương diện ngôn ngữ nói đến bất tận. Nhưng sinh mệnh là cái gì, vô luận là an hay ADN, gen hay là tế bào, hay là đất sét do thần linh nặng ra, linh hồn thân thể, đủ việc đủ loại. Với đại đa số người thì đó là một khái niệm tồn tại rõ ràng nhưng cũng cực kỳ trừu tượng, bởi vì không có bao nhiêu người sẽ cả ngày cầm kính hiển vi quan sát tế bào phân chia, lại càng không phải tất cả mọi người đều có tín ngưỡng tôn giáo, cho nên sinh mệnh ư, thực ra chính là sống mà thôi. Vấn đề này giống như là hỏi tôi là ai, vậy, nói ra sẽ nhận được phần lớn ánh nhìn như nhìn kẻ ngốc. Vì thế, đối với đáp án của vấn đề này, người có dị năng sinh mệnh, Nam Thiệu đang suy nghĩ đến đầu choáng não trướng mà không có kết quả, cũng chẳng có ai chỉ bảo nên chỉ có thể hoàn toàn bỏ qua không tìm hiểu nữa. Hắn nghĩ hắn chỉ cần hiểu được dị năng phải dùng như thế nào là đủ rồi, còn về nó có phải dị năng sinh mệnh gì đó hay không thì không quan trọng. Chỉ khi mình và người mình quan tâm sống sót mới có thể tự hỏi vấn đề càng sâu xa, đây là điều mà người có đầu óc đều hiểu rõ. Mà dị năng của hắn trên phương diện này thoạt nhìn vẫn có chút tác dụng. Dị năng chảy qua chỗ bị thương trong ngực và bụng của Trương Dịch, những vết trạn khuyết thiếu lực sinh mệnh thật nhỏ vẫn luôn không bị phát hiện đã lộ ra. Tinh thần Nam Thiệu rung lên, bắt đầu chống cự lại sức hấp dẫn của lực sinh mệnh vây quanh mình, tập trung dị năng, trực tiếp bổ sung vào giữa những vết trạn ấy, giống như bồi đắp lại phần không trọn vẹn. Rõ ràng là vết trạn còn nhỏ hơn sợi tóc cố tình lại cứ như hố đen không đáy, cuồn cuộn không dứt mà hấp thu năng lượng sinh mệnh mà hắn chuyển qua, nhưng làm thế nào cũng không đầy. Nam Thiệu đã hơi lo lắng, không thể duy trì niềm tin tràn đầy như trước khi chữa trị nữa. Mãi đến tận khi dị năng cạn kiệt, vết trạng rốt cuộc cũng dần hiện lên sắc trắng nhạt, tuy rằng nhạt hơn xung quanh rất nhiều nhưng cũng làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra nụ cười. Có lẽ là không dễ làm như trong tưởng tượng, nhưng sự thật chứng minh là có hiệu quả. Vì thế đưa tay cầm lấy tinh hạch đã chuẩn bị ở một bên, vừa hấp thu vừa tiếp tục. Hóa ra sau khi bị loại sinh vật do động thực vật hợp thể cổ quái kia nuốt vào, bởi vì dị năng đặc thù, hắn không chỉ giữ được tính mệnh mà còn thu hoạch được năng lượng sinh mệnh nồng đậm trước nay chưa từng có, giúp dị năng đột phá. Sau khi đột phá, những đám xương bao bọc sinh vật hay hắn vẫn tự gọi là lực sinh mệnh đột nhiên trở nên rõ ràng hơn, giống như đôi mắt cận thị 10 độ giờ chỉ còn 5 độ vậy, thứ vốn chỉ là một đống mờ mờ ảo ảo nay toàn bộ đều hiện ra hình dáng. Nếu cố thêm chút nữa có lẽ còn có thể xác nhận xem người đứng cách xa 100 mét có phải đang cười hay không. Khi đó lần đầu tiên hắn biết ngoài vị trí tinh hạch thì lực sinh mệnh trong cơ thể sinh vật phân bố cũng khác nhau, chỗ bị thương nhạt màu thậm chí là thiếu hụt, chỗ không bị thương thì đậm đặc, cũng vào lúc đó hắn bắt đầu nghĩ ra phương án trị liệu cho Trương Dịch. Đến lúc này khi chân chính bắt đầu thực hành, tình trạng vết trạng khó lành lại như vậy giải thích vì sao ban đầu dùng dị năng chăm sóc lại không có hiệu quả rõ ràng. Dị năng ngưng tụ lại còn phải tiêu hao lớn như thế mới có chút tác dụng, đây còn là sau khi dị năng tăng lên, chứ khi dị năng chưa tăng lại còn phải chia đều chăm sóc toàn thân, giống như là tưới một chai nước, có thể chảy một chút vào khe đã là rất tốt rồi. Nam Thiệu vốn dự định một ngày một đêm là xong, nhưng không ngờ lại cần tới 3 ngày, dùng hết tinh hạch đã tích góp từng tí một, còn mượn Kiều Dũng 1.000 viên. May mắn vất vả không uổng phí, Trương Dịch ở trên giường gần 1 tháng rốt cuộc đã có thể đứng lên. Tình trạng thân thể thậm chí còn tốt hơn trước khi bị thương. Mà tương phản chính là, Nam Thiệu bởi vì tâm lực thể lực đều tiêu hao quá độ mà sau khi xác định Trương Dịch đã hoàn toàn khỏi hẳn thì liền ngã xuống, ngủ ước chừng 3 ngày 3 đêm mới trở lại tình trạng sinh long hoạt hổ. Trong lúc đó có không ít người đến, có cả Kim Mãn Đường vội tới chữa thương cho Trương Dịch và Đường Đường biết được Nam Thiệu trở về, cũng không thiếu nhân vật quyền lực trong các đoàn đội khác biết được năng lực của Nam Thiệu từ tên miệng rộng Hách Vĩ Minh. Ngay cả Giang Vệ Quốc cũng phái người tới thăm, đương nhiên bọn họ đều bị chặn lại ngoài cửa, chỉ trừ Kim Mãn Đường thấy không cần tiếp tục chữa cho Trương Dịch nữa thì đơn giản ra tay chữa cho vài người bị thương khác trong đội. Đáng tiếc nhất chính là Triệu Xuân bị đứt một cánh tay, cái này dị năng hệ trị liệu cũng bất lực, cũng bởi vì ngủ say 3 ngày mà Nam Thiệu chưa kịp nói với Trương Dịch về chuyện của Nam Duy, vì thế đến khi hắn tỉnh dậy thì hai người kia đã gặp mặt. A Dịch, anh đừng nóng giận. Tôi đã không còn tình cảm gì với cậu ấy, nhưng dù sao cũng là em trai, tôi không thể mặc kệ. Tôi vốn muốn nói với anh nhưng cuối cùng vì vội quá mà quên mất. Chuyện thứ nhất Nam Thiệu làm sau khi tỉnh dậy chính là giải thích với Trương Dịch. Tuy hắn cũng không biết mình làm sai cái gì, nhưng trong lòng vẫn rất sợ Trương Dịch hiểu lầm. Tôi là người dễ giận như vậy à? Nhanh đứng lên, Trương Dịch bật cười, lấy cái áo khoác đã chuẩn bị cho hắn ra ném lên người hắn rồi xoay người đi ra ngoài. Nam Thiệu đối với anh thế nào nếu anh còn không biết thì thật sự là lòng lang tim sói. Còn về người em trai kia, nghĩ đến lần đầu tiên hai người gặp mặt, ánh mắt anh hơi tối đi một chút. Cậu thiếu niên kia hiển nhiên đã chịu không ít khổ cực. Ánh mắt đầu tiên là khiếp sợ, co rúm lại giống như chim sợ cành công. Ngồi trong đám người mà quanh thân lại như bao bọc một lớp tôn lạnh, không hòa hợp với người chung quanh, nhưng dường như cậu lại rất muốn lấy lòng những người khác, thỉnh thoảng sẽ cứng rắn mà chen vào mấy câu, khiến không khí trở nên cổ quái. Cũng may mọi người tôn trọng Nam Thiệu nên cũng không so đo, Nhưng khi cậu ta phát hiện ra Trương Dịch thì trong thoáng chốc ánh mắt như bắn ra tia lửa, tràn ngập ghen ghét và phẫn nộ, tự như đồ chơi quý báu đã bị cướp đi, làm cho cả người cậu có thêm vài phần sức sống. Thực hiển nhiên, trong 3 ngày Nam Thiệu trị liệu cho Trương Dịch, thiếu niên đã biết đến sự tồn tại của anh và quan hệ giữa anh với Nam Thiệu. Chú cướp anh của tôi, mấy ngày qua, thiếu niên chỉ nói với anh một câu như vậy, là chỉ trích và lời tuyên chiến bảo vệ lãnh địa chưa nói ra. Nam Thiệu gọi tôi là anh Dịch, Trương Dịch trả lời cậu như thế, hoàn toàn không coi thiếu niên trở thành tình địch hoặc là đối thủ. Nhóc, dạy em một điều, không ai vĩnh viễn đứng tại chỗ chờ một người không quý trọng mình. Đây là lời khuyên của một người lớn, bởi vì Nam Duy còn không đủ để Trương Dịch dùng ánh mắt ngang hàng mà đối đãi. Trên đời này, không ai có cơ hội hối hận để rồi làm lại. Trương Dịch vô cùng hiểu điều này, cho nên anh không cố gắng xóa hết khổ đau trong quá khứ, anh chỉ càng quý trọng gấp bội những gì có được hiện tại. Còn về Nam Duy có học được điều này từ trong gian khổ hay không cũng chẳng liên quan đến anh. Nếu không phải vì quan hệ anh em của cậu ta với Nam Thiệu, rất có thể ngay cả liếc mắt anh cũng không thèm nhìn. Chuyện này Nam Thiệu chưa biết, nhưng hắn đang rất buồn bực. Nói thế nào thì trước kia Nam Duy cũng là người hắn thích, hơn nữa Trương Dịch còn biết, với bất kỳ ai. Chỉ cần là có chút cảm giác với hắn thì hẳn phải nên cảm thấy khó chịu mới đúng, phản ứng của Trương Dịch có phải quá nhẹ nhàng qua loa rồi không? Nếu nghĩ sâu hơn, vậy có phải có nghĩa là, thẫn thờ cái gì, Trương Dịch đã đi 2 bước vẫn không nghe được động tĩnh ở phía sau, quay đầu lại thì nhìn thấy Nam Thiệu đang ôm vẻ mặt mất mát mà ngồi kia ngẩn người, nghĩ nghĩ một chút liền hiểu ra là chuyện gì, bất đắc dĩ thở dài, quay trở lại, nghiêng người giữ lấy cái ót của Nam Thiệu rồi hôn tới. Nam Thiệu đầu tiên là ngạc nhiên. Sau đó chuyển thành mừng rỡ, tâm tư mâu thuẫn trước đó nào còn nữa, đang muốn thuận thế hôn sâu thêm thì đột nhiên nhớ tới cái gì, cuống quyết tránh ra làm Trương Dịch cảm thấy kinh ngạc, thầm nghĩ lần này thật bất thường. Tránh xa một chút, tôi chưa đánh răng, bởi vì ảo não và tiếc nuối mà vài từ này gần như là hắn rít ra từ kẽ răng, cơ hội tốt cỡ nào chứ, thế nhưng lại vì hắn ngủ mấy ngày mà không thể không nhịn đau bỏ qua, còn có chuyện nào đau lòng hơn thế này, nhưng ngủ 3 ngày. Ngay cả bản thân hắn còn chịu không nổi sao có thể để Trương Dịch ngửi được. Trương Dịch cười ra tiếng, trên tay bỗng nhiên dùng sức, kéo mặt Nam Thiệu xoay lại rồi hôn lên thật sâu. Nam Thiệu đã vì anh dọn dẹp chất thải, lau rửa thân thể cũng không ngại bẩn, chẳng lẽ anh còn ngại sao? Nam Thiệu không ngờ anh lại trở nên mạnh mẽ như vậy, nhất thời trở tay không kịp, thân thể thoáng chốc cứng nhắc, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, cũng lười băn khoăn miệng hôi hay không hôi nữa mà vươn tay ôm lấy vai Trương Dịch, phần eo dùng sức. Áp người lên trên giường, nắm giữ chủ động, chân trái Trương Dịch hơi co lại, rồi sau đó lại thả lỏng, khống chế được phản ứng tự vệ theo bản năng. Từ sau khi Trương Dịch bị thương hai người đã không còn hôn môi kịch liệt như vậy nữa, hơn nữa đều là người trưởng thành, đôi bên yêu nhau, miệng lưỡi cuống quýt, thân thể kề cận nên không khỏi động tình, cũng may hai người còn biết thời gian và địa điểm không thích hợp, cho nên cũng không quá cuống quýt si mê, rất nhanh đã tách ra để tránh tình trạng vượt mức không thể vãn hồi. Nếu chúng ta có phòng riêng thì tốt rồi, lưu luyến hôn lên môi Trương Dịch, Nam Thiệu tiếc nuối mà oán giận, ngẫm lại cuộc sống xa xỉ trước tận thế rồi lại nghĩ đến tình trạng bần cùng bây giờ, thật sự cảm thấy bi thương nói không nên lời. Được rồi, rời giường đi, Trương Dịch thúc nhẹ đầu gối đẩy hắn ra, sau đó đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo đã hơi lộn xộn, đồng thời đợi dục vọng chậm rãi tan đi. Nam Thiệu vốn đang nghĩ linh tinh, lại nhìn đến tóc mai đã bạc trắng của Trương Dịch, trái tim không khỏi thắt lại. Đau đớn mơ hồ lan tràn, không nói được gì nữa. Hắn xuống giường, mặc quần áo, rửa mặt, cho đến trước khi ra ngoài xuống lầu hắn mới vươn tay nắm chặt tay Trương Dịch vẫn luôn chờ hắn, thần sắc kiên định vô cùng. A Dịch, tôi nhất định sẽ làm tóc anh trở về màu đen. Trương Dịch vốn còn đang buồn bực sao tự nhiên hắn lại im lặng như vậy, lúc này mới hiểu được, nhất thời giống như có ánh mặt trời chiếu vào trong lòng, ấm áp giao giạt thoải mái nói không nên lời, nếu không phải thật sự để trong lòng. Sao có thể ngay cả chuyện nhỏ như vậy cũng chú ý, tôi cảm thấy bây giờ đã rất tốt rồi, anh nói, tự hồ sợ Nam Thiệu không tin nên lại nhấn mạnh thêm một câu nữa, chưa từng tốt đến vậy, chân của anh cũng đã được Nam Thiệu chữa khỏi, thân thể tràn ngập sức sống, cảm thấy như trẻ ra cả chục tuổi, vì thế tóc trắng hay đen đã không còn quan trọng. Nam Thiệu cẩn thận đánh giá anh vài lần, trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười sáng lạng, tốt lắm, nhưng vẫn có thể tốt hơn, cuối cùng, đột nhiên nói thêm một câu, anh Dịch. Anh rất đẹp trai, không còn cảm thấy già nua không có tinh thần giống như lúc trước, giờ nhìn anh tràn ngập sức sống, nhưng vẫn có nét tang thương từng trải. Trương Dịch tràn ngập mị lực của người đàn ông thành thục khiến cho Nam Thiệu càng nhìn càng yêu. Trương Dịch thình lình được khen một câu, mặt hơi nóng lên, bàn tay đang nắm tay Nam Thiệu không khỏi siết chặt,